Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thế mà kẹt xe cũng có thể kẹt cùng một chỗ sao? Bây giờ nghĩ lại lúc nãy cô không giới thiệu thân phận thật của Mục Lương Hòa cũng là có sự lo lắng. Tính cách của Miện Kích Nhân thế nào cô biết rõ nhất, không khỏi thở dài, cũng không biết ban đầu là ai phụ ai. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.